Vương quản gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kiều Sâm. Thiếu gia, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Bình hoa trong nhà nhị thiếu gia đều là nhân thể nghệ thuật. Kiểu tạo hình uốn éo bằng, bằng. Không có cái nào là bạch ngọc cả. Mấy thứ đó không phù hợp với phong cách thẩm mỹ trước kia của nhị thiếu gia. Kiều Sâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua cửa căn phòng vừa đóng, lắc đầu nói, cái này không chỉ là mất trí nhớ, mà còn có chứng ảo tưởng. Ngày mai cuối tuần tôi dẫn thằng bé đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vương quản gia vội ho một tiếng. Đại thiếu gia, cậu đã quên đối với cậu mà nói thì không có cái gì gọi là cuối tuần. Kiều Sâm phất phất tay. Vương quản gia, bác cũng đi nghỉ ngơi đi. Không còn sớm mà đi. Nói rồi, cũng trở về phòng của mình. Quản gia nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ. Lập tức có chút bận tâm. Có nên đề nghị đại thiếu gia ngày mai mang nhị thiếu gia đi bệnh viện thì thuận tiện cũng đi kiểm tra chính mình luôn một thể. Dù sao đại thiếu gia gần đây cũng rất không bình thường. Đối với một người thường xuyên tăng ca đến rạng sáng, đột nhiên mới 10 giờ buổi tối đã nói là khuya, thực là một chuyện không dám tưởng tượng. Hay là nói, nhị thiếu gia giờ trở nên bình thường, đem cái bệnh không bình thường này rời sang cho đại thiếu gia. Hết chương.